Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Thu Lợi Chi Đạo. Phanh, phanh, Cơ Tán Nhân, Cơ Huynh, đón tiên khách sạn trong đình viện, bóng người ồn ào, lập tức lại vang lên rồi tiếng gõ cửa, cùng với Quy Nguyên tiếng kêu, sân nhỏ đông đầu, có giữa cửa phòng mở ra. Hiện ra Cơ Tán Nhân, hoặc Vô Cứu bóng người, hắn mắt nhìn sắc trời, đã là tảng sáng thời gian, hắn lại nhìn lấy trong sân đám người, kinh ngạc nói, a, ra rồi chuyện gì, ha ha, các vị đạo hữu, mà lại tản đi đi, ngày khác lại nối tiếp, mà Hề huynh, Thủy huynh, đây cũng là Cơ Tán Nhân, trong viện đứng đấy 10 cái tu sĩ. Đều là nghênh tiên các khách nhân, riêng phần mình chắp tay tán đi, mà Quy Nguyên, A Niên, thì là mang theo 2 cái lạ lẫm nam tử chạy rồi tới đây. Cơ huynh, ta cho ngươi dẫn tiến Hề Vưu, Thủy Mộc 2 vị huynh trưởng, mà lại vào nhà nói chuyện, Vô Cữu chắp tay, còn chưa hàn huyên, vội vọt đến một bên, do 4 người tiến quân thần tốc, hắn sau đó đi vào phòng. Đã thấy 4 người đã ở trên giường an ngồi, mà hắn cái chủ nhân này, ngược lại không chỗ đặt chân, hắn đành phải dựa tường mà đứng, vẫn nghi hoặc không thôi. Lão đệ, đến tột cùng ra rồi chuyện gì nha? Cơ huynh, người khó nói hoàn toàn không biết gì cả. Quy Nguyên ở giữa mà ngồi, đầy mặt hưng phấn, nhập định tu luyện tới, không biết rõ đây. Mà 2 vị cũng có phòng trọ, làm gì chen tại một chỗ, vừa buồn chán vừa nóng, Vô Cữu đong đưa đầu, y nguyên tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Ha ha, cơ huynh, ngươi bỏ qua một trận thật lớn cơ duyên a. Quy Nguyên ha ha cười lấy, vẻ mặt cảm khái, hắn trái phải A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, cũng là rất tán thành, hắn đưa tay vuốt râu. Lại nói, chín kiếm chảm yêu ma, tinh đấu chính càn khôn, cười nhìn mây trời bên ngoài, người nào không biết quân, chậc chậc, hắn nói ở đây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là cửu kiếm tinh quân, nhìn một cái này phóng khoáng mở miệng, thoải mái siêu phàm cảnh giới, thế thiên hành đạo nghĩa cử, chính là chúng ta mẫu mực a. Vô Cữu dựa lấy vách tường. Ngáp, Quy Nguyên hào hứng chính nồng, lập tức bất mãn lên, trách móc nói, cơ huynh, ngươi trốn ở nơi đây tu luyện, tại sao buồn bã ỉu xìu? Vô Cứu ngẩng đầu nói, không có a. Quy Nguyên tiếp tục nghi vấn nói, mà tánh tới cửu kiếm tinh quân, ngươi tại sao ngoảnh mặt làm ngơ đâu? Không nên a, há, không phải là cái kia chém giết quỷ tộc cao nhân. Đương nhiên đi, há, ta rửa tay lắng nghe. Vô Cữu rốt cục có rồi mấy phần tinh thần, đưa tay kéo qua gỗ mấy, sau đó đặt mông tọa hạ, trên mặt tích tụ ra nụ cười. Quy Nguyên này mới hài lòng gật gật đầu, nói tiếp đi nói, ngoặc kép, đang lúc nguy nan bước ngoặt, cửu kiếm tinh quân đứng ra, thi triển tuyệt thế thần thông. Đem 2 vị địa tiên tu vi yêu nhân chém đầu. Hắn lão nhân ra vì sao lần nữa hiện thân, mà lại thời cơ như thế chi xảo đâu. 89/10 là bản nhân đắc tội rồi quỷ tộc nguyên do. Hắn yên tâm không xuống, liền trong tối che chở. Chỉ tiếc bản nhân đang muốn bái kiến, cảm tạ hắn che chở chi tình. Ai ngờ rực tường sơn trang cao thủ đến rồi. Lão nhân ra thâm tàng công cùng tên, nhanh chóng đi, mà trước khi đi còn đưa bản nhân 4 câu chân ngôn. Chín kiếm chảm yêu ma, tinh đấu chính càn khôn, cười nhìn mây trời bên ngoài, người nào không biết quân, từ hắn trong miệng biết được. Hắn tối hôm qua ngẫu nhiên gặp Hề Vưu cùng Thủy Mộc 2 người, liền mời đối phương đi đỉnh núi Thạch Đình bên trong uống rượu. Lại không nghĩ xích tùng lĩnh trang gia lọt vào yêu tộc truy sát. Một đường chạy trốn tới Thiết Sơn Trấn, trông cậy vào có người cứu giúp, mà cuối cùng vẫn bị chém tận giết tuyệt. Mà hai cái yêu tộc cao thủ đang muốn mượn cơ hội cướp sạch Thiết Sơn Trấn thời điểm, Cửu Kiếm Tinh Quân hiện thân, dù cho giải trừ nguy tình, về sau phiêu nhiên mà đi, mà kia hết thảy giống như đều thành rồi công lao của hắn. Đặc biệt là Cửu Kiếm Tinh Quân lưu lại một đoạn văn để hắn say sưa vui nói. Quy huynh, kia đoạn nói đã là mọi người đều biết, không có quan hệ gì với ngươi a. A Niên, im miệng, ta cùng Cửu Kiếm Tinh Quân duyên phận, ngươi một cái mắng hán như thế nào hiểu được? Quy Nguyên cắt ngang A Niên nghi vấn, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài, đắc ý nói, này Dực Tường Sơn Trang lệnh bài, dù sao cũng nên cùng ta có liên quan a. A Niên không còn lên tiếng, Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là liên tục gật đầu. Quy Nguyên gặp ngồi tại góc tường Vô Cữu vẫn là hồ đồ vẻ khó hiểu. Lung lay ngọc trong tay bài phân trần nói, nghĩ không ra Dực Tường Sơn Trang, đối với quỷ tộc cùng yêu tộc sớm có đề phòng, được tin Trang gia gặp nạn, cho nên phái ra nhóm lớn cao thủ chạy đến tiếp ứng. Làm sao vẫn là muộn rồi một bước, mà bản nhân đúng lúc bẩm báo rồi ngọn nguồn, cũng tỏ rõ nguyện vọng. Đuôi xuyên tiền bối đối với bản nhân thủ hộ Thiết Sơn Trấn nghĩa cử rất là tán thưởng, ban xuống lệnh bài, mệnh người ta ngay hôm đó chạy tới Sơn Trang. Cửu Kiếm Tinh Quân rời đi nguyên do không phải cái gì thâm tàng công cùng tên, mà là đêm qua chạy đến hơn 10 vị Dực Tường Sơn Trang đệ tử, lại không mệt địa tiên cao nhân, người cầm đầu chính là gọi là đuôi xuyên một cái trung niên nam tử. Hắn gặp trên thị trấn tu sĩ cũng không đào mệnh, rất là ngoài ý muốn, lại gặp Quy Nguyên nghĩ muốn bái nhập Sơn Trang, chỉ coi đối phương dũng võ đáng khen, liền ngay tại chỗ đáp ứng, mà vì đuổi theo Cửu Kiếm Tinh Quân, tìm kiếm còn sót lại yêu tộc, vội vàng đi xa thời khác, mệnh Quy Nguyên tự mình chạy tới Dực Tường Sơn Trang. Vân vân, mà Quy Nguyên có rồi lệnh bài nơi tay, lập tức thành rồi nhân vật nổi danh. Trên thị trấn tu sĩ nhao nhao nịnh bợ, ai không muốn cùng Dực Tường Sơn Trang đệ tử tìm cách thân mật đây. Người ta giữa đường kết duyên, xem như nhà mình huynh đệ, lần này đi Dực Tường Sơn Trang, làm lẫn nhau chiếu ứng, về phần trên trấn đồng đạo cũng muốn đi theo. Tha thứ ta lược bất tòng tâm. Ha ha, Quy huynh chỗ nói cực phải. Lần này may mắn gặp được Quy huynh, nếu không có không phải, há có thể dễ dàng như thế bái nhập Sơn Trang. A, còn có một vị cơ huynh đệ đây. Đúng vậy a, cơ huynh đệ, cớ gì như vậy câu nệ? Ngươi mặc dù tu vi hơi yếu, cũng không nên tự ti mặc cảm. Quy Nguyên không chỉ nắm giữ Dực Tường Sơn Trang lệnh bài, mà lại có thể nói sẽ nói, tự nhiên đạt được Hề Vưu cùng Thủy Mộc nịnh nọt nịnh nọt. Mà người nào đó ngồi ở trong góc không lên tiếng, mà lại bề ngoài xấu xí, thần sắc hèn mọn, không khỏi lọt vào khinh thị. Hắc, Vô Cứu ngồi tại gỗ mấy trên, so với trên giường bốn người, thấp rồi một mảng lớn, càng lộ ra khí thế không đủ. Hắn lại xem thường, chộp lấy hai tay, lung lay chân, cười mà không nói, tự ti mặc cảm. Ta Vô Cữu lại hai cái dối trá làm ra vẻ ra hỏa trước mặt. Tự ti mặc cảm, nên là như thế nào vô tri người, mới có như thế dũng khí, nói ra như thế nông cạn, mà lại như thế tự cho là đúng lời nói. A Niên giống như cảm giác không ổn. Phân trần nói, hai vị tiền bối có chỗ không biết, vị này cơ tiền bối làm người hào phóng, khách sạn cùng tiền thưởng, vị này hán tử mặc dù thô mãng, thích chiếm tiện nghi, lại quý ở ngay thẳng, mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. A Niên, người luôn mồm không rời tiền tài, có hại cảnh giới, im miệng. Quy Nguyên quát mắng một tiếng, thỏa thuê mãn nguyện nói, người ta nghỉ ngơi một lát, liền khởi hành đi đường. Cơ tán nhân, còn không lấy ra ngươi giấu rượu mà lấy khỏe thần thái trước khi xuất phát. Cơ huynh tôn sưng cũng mất rồi. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, lười nhắc nhiều lời, cầm ra hai vỏ rượu ném ở trên giường. Sau đó quay người hướng đi ngoài cửa. Huynh đệ, sao không cùng uống? Miễn đi, nghe nói đêm qua náo nhiệt, kìm nén không được hiếu kỳ a, mà lại ra ngoài tản bộ một vòng. Vô Cửu mượn cớ đi ra ngoài phòng, phanh đóng lại cửa gỗ, thầm thì trong miệng nói, ta đã tự ti mặc cảm rồi, còn uống cái rắm rượu nha. Ai u, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Tiền bối, lúc này đã sắc trời sáng rõ, khách sạn trong sân đứng đấy 10 cái tu sĩ, chợt thấy có người ra khỏi phòng, vội chen chúc mà đến. Vô Cửu vốn không muốn để ý tới, lại ánh mắt chớp động, hướng về phía đám người duỗi ra một cái bàn tay, khí định thần nhàn nói, Quy Nguyên đang cùng mấy vị đạo hữu uống rượu đâu, do ta thay hắn thu lấy tiền thưởng, các vị tùy ý, một khối linh thạch không ít, 10 khối linh thạch không nhiều. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chợt tức hiểu được, nhao nhao lấy ra linh thạch, vẫn không quên nhắc nhở nói, 5 khối linh thạch, tại hạ đạo hào là, ta 10 khối, ta 20 khối, Vô Cửu là ai đến cũng không có cự tuyệt, thoáng qua thu lấy rồi trên dưới 100 khối linh thạch, đưa tay chỉ đóng chặt cửa phòng, sau đó một mình đi ra khách sạn, đám người thì là ngầm hiểu, tiếp tục chờ đợi, sương sớm còn chưa tán đi, một vòng mặt trời đỏ mới lên, trên đường phố xuất hiện top 5 top 3 bóng người, hoặc mở ra cánh cửa, hoặc vẩy nước quét dọn, hoặc nhóm lửa khói bếp, hoặc hướng đi bên ngoài trấn điền viên, đi sơn cốc kia rừng cây ở giữa. Vô Cửu xuyên qua đường phố, đi vào thôn trấn Tây Đầu, một đám hán tử vây quanh sụp đổ ốc xá, tại thương nghị như thế nào sửa chữa, còn có mấy cái hất lên áo gai già trẻ vây quanh Linh Cửu tại khóc sướt mướt. Buồn tố lấy vận mệnh vô thường cùng sinh tử đột nhiên, phàm tục trang cảnh, hoặc vậy bình thản, lại thai nghén sinh cơ, diễn biến luân hồi, yên tĩnh có thứ tự, cũng như thế ngày qua ngày, năm qua năm, Vô Cửu vòng qua phòng xá, lần theo thềm đá, đi đến rồi tòa kia có xây thạch đình núi nhỏ trên đỉnh. Ở cao chung quanh, ánh sáng chiếu khắp, toàn bộ thị trấn cùng khe núi, bao phủ tại một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh bình minh phía dưới. Vô Cửu đứng ở trên đỉnh núi, đưa mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy tâm thần gột rửa, không khỏi thở nhẹ ra một hơi, mà sau một lát, hắn lại khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn hướng mấy cái nạp vật nhẫn, nói một mình nói, đã nhưng nhặt được tiện nghi, liền không thể không vì Trang ra báo thù. Hắn tối hôm qua trốn ở khách sạn tĩnh tu, cũng không quên rồi lưu ý xa gần động tĩnh, một đám truy đuổi chém giết bóng người vừa mới để gần thiết sơn trấn, liền đã bị hắn phát giác, thế là hắn thi triển độn pháp lặn ra khách sạn, mặc dù không thể cứu rồi Trang ra, mà cuối cùng vẫn tại nguy cấp bước ngoặt, giết rồi yêu tộc hai người cao thủ, trước đây gặp được quỷ tộc, xem như tiểu thí thân thủ, đêm qua lần nữa thi triển phân thân, thì càng thêm thành thạo tự nhiên, lại thêm 6 kiếm đều ra, hắn cuối cùng vẫn giúp đỡ Trang ra báo thù. Hai cái yêu tộc hán tử, cũng có lấy đất tiên một, tầng 2 tu vi, mà lại lực lớn không nghèo, chính là cao thủ chân chính, đặt tại ngày xưa, chỉ có mượn nhờ quỷ mang, hoặc 12 giáp bạc vệ, mới có thể chiến thắng như thế hai vị yêu tộc cao thủ. Nếu không kết cục của hắn, chỉ có thể là trốn vào đồng hoang mà chạy, mà bây giờ bằng vào một mình lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Đây cũng là tu vi cường đại chỗ tốt, mà trước sau gặp được quỷ tộc cùng yêu tộc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn là tại Dực Tường Sơn Trang đệ tử đuổi tới trước đó, lặng yên bỏ chạy, lại trở về khách sạn trốn đi, mà lưu lại kia đoạn nói, đơn thuần lâm thời khởi ý, có lẽ có thể nghe nhìn lẫn lộn, lại sợ không thể gạt được người có lòng. Chín kiếm chảm yêu ma, tinh đấu chính càn khôn, cười nhìn mây trời bên ngoài, người nào không biết quân, vô cữu thu nổi nhẫn, nói một mình, nhếch miệng mỉm cười, nhìn hướng dưới chân núi đá, cái gọi là thiết sơn, có lẽ là khối vẫn thạch, còn thiếu tinh thuần, mà lại cực kỳ cồng kềnh, cho nên không người hỏi thăm, mà như thế một khối lớn tảng đá, từ trên trời giáng xuống, lại sẽ là như thế nào tình cảnh, kiếp nạn như thế nào đâu. Thị trấn chỗ tại, hơi có vẻ chỗ trũng, bốn phía thì là trống trải khe núi, mà núi đá thì là ở vào khe núi đang lúc bên trong. Như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khe núi giống trùng kích gây nên, lờ mờ giống như ở giữa, tựa hồ có thể tưởng tượng kia vô số vạn năm trước đó. Đá lớn rơi xuống, sơn băng địa liệt, vạn kiếp bất phục, liền tại lúc này, mấy đạo bóng người lướt qua thị trấn bay tới, sau đó còn đuổi theo một đám tu sĩ, mà cầm đầu Quy Nguyên, lại là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, thả người nhảy hướng giữa không trung, mà hắn còn chưa đi xa, tiếng gào truyền đến, cơ tán nhân, ngươi dám mượn ta uy danh, giả danh lừa bịp, lẽ nào lại như vậy, đúng là Quy Nguyên, hưng sư vấn tội tư thế. Vô Cữu cũng không quay đầu lại, một mực bay về phía trước đi, mà trong miệng không có nhàn rỗi, theo âm thanh nói, đòi hỏi tiền thưởng mà thôi, chưa từng giả danh lừa bịp. Tiền thưởng, rượu của ngươi, lại muốn tiền, cho cười, nhà ai rượu không cần tiền, vậy cũng không đáng hơn 100 linh thạch, tiện mua quý bán, thu lợi chi đạo, ngươi không nên mượn tên của ta, hướng kẻ khác đòi hỏi a. Các vị đạo hữu cam tâm tình nguyện, sao tốt cự tuyệt, ngươi như băn khoăn, chả chính là cơ huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN